rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì xảy ra tiếp theo quả thực nằm ngoài dự đoán của Ngu Mãn. Cô bị bao vây bởi đám đông, hoàn toàn bối rối, nghe những câu hỏi của họ, cô không biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng Tần Lễ Tinh đã giải cứu cô, dường như anh đã rất quen thuộc với họ, chỉ vài lời đã trấn an được họ. Sau đó kéo Ngu Mãn, người vẫn chưa hoàn hồn, lên lầu, nhưng những người khác không đi theo, chỉ đứng ở sảnh lớn nhìn cô. Ngu Mãn ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cô không nói nên lời, mắt Tần Lễ Tinh cũng đỏ hoe. Anh xoa đầu Ngu Mãn, thở dài nói, đừng sợ, anh ở ấy cửa, có chuyện gì thì gọi anh sẽ không đi đâu. Tần Lễ Tinh nắm tay cô đặt lên tay nắm cửa, truyền sức mạnh của mình cho cô, giúp cô ấn tay nắm cửa xuống. Anh nói, vào đi, có người đang đợi em ở trong đó. Ngu Mãn cảm thấy bây giờ mình đã biến thành một cái máy nghe lệnh. Nghe lời Tần Lễ Tinh, cô máy móc vung tay bước vào. Đây là một phòng ngủ, trên giường có một người đang nằm, dường như người đó nghe thấy tiếng động ở cửa. Yếu ớt nói, chị, bây giờ em không đói, em muốn đợi Mãn Mãn về ăn cùng. Bà ấy lại lẩm bẩm, không biết khi nào Mãn Mãn mới về, lát nữa trời sẽ mưa, không biết con bé có bị ướt không. Đợi con bé về nhất định phải dạy dỗ nó, ra ngoài mà không nói với mẹ, không ngoan chút nào, cũng không đúng, Mãn Mãn vẫn rất ngoan. Cô giáo vừa gọi điện khen con bé ở trường mẫu giáo rất ngoan. Người phụ nữ không nghe thấy phản ứng ở đằng sau. Bà ấy ôm con búp bê vải trong lòng từ từ ngồi dậy rồi quay đầu nhìn về phía cửa. Nhưng sau khi nhìn thấy Ngu Mãn đang đứng đó, vẻ mặt bà ấy đông cứng. Một lúc lâu sau, người phụ nữ mới do dự nói, mình đang mơ sao? Sao mình lại mơ thấy Mãn Mãn của mình nữa rồi? Sao con bé lớn nhanh thế? Người phụ nữ có vẻ hơi buồn. Bà ấy cố tình nghiêm mặt nói, nhóc con hư, lại đến lừa mẹ trong mơ rồi. Ngu Mãn cố gắng nở một nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi lã chã trước. Người phụ nữ thở dài, bà ấy xuống giường, đi đến bên cạnh Ngu Mãn, đưa bàn tay ấm áp lên sờ mặt cô. Đừng khóc, mẹ không trách con chạy ra ngoài chơi, nhưng chơi đủ rồi thì nhớ về nhà, biết chưa? Con thông minh như vậy, chắc chắn nhớ đường về nhà. Phải về nhanh nhé, mẹ sẽ làm bánh kem mà con thích nhất cho con ăn. Ngu Mãn gật đầu, dường như cô đã dùng hết sức lực toàn thân mới có thể mở miệng. Mẹ, bàn tay người phụ nữ đang lau nước mắt cho cô khựng lại. Ngu Mãn nắm lấy bàn tay đang vuốt về ba khuôn mặt mình, dùng má cọ cọ, con về rồi. Cô đưa tay kia ra, lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt người phụ nữ. Cô nói, con đã tìm được đường về nhà rồi. Ngu Mãn cũng đã từng tưởng tượng cảnh đoàn tụ với mẹ. Có thể sẽ ôm nhau khóc, có thể sẽ hét lên với nhau. Nhưng điều duy nhất cô không ngờ tới là Tống Nhã Vân đã bị điên. Tuổi của bà ấy vẫn tiếp tục tăng, nhưng linh hồn mãi mãi bị mắc kẹt trong đêm mưa mà cô bị lạc. Ngu Mãn cẩn thận ôm bà ấy vào lòng. Cô nói, xin lỗi, đã để mẹ đợi lâu. Người phụ nữ trong lòng đột nhiên run lên dữ dội. Không, không, bà ấy cứ lặp đi lặp lại chữ không, cuối cùng cũng òa khóc. Mãn Mãn, Mãn Mãn, Ngu Mãn đã mất tích 20 năm. Bà ấy cũng đã mơ 20 năm. Cuối cùng vào ngày hôm nay, bà ấy đã tỉnh giấc. Trong hiện thực, Mãn Mãn của bà ấy đã trưởng thành, đang mỉm cười với bà ấy. Tống Nhã Vân quá xúc động, ngất xỉu trong vòng tay Ngu Mãn. Ngu Mãn lo lắng nói, mẹ, mẹ ơi. Tần Lễ Tinh và các nhân viên y tế từ cửa xông vào. Các nhân viên y tế nhanh chóng bế Tống Nhã Vân trở lại giường, thành thạo kiểm tra cơ thể cho bà ấy. Tần Lễ Tinh ôm Ngu Mãn, người đã mất giọng vào lòng. Anh ôm chặt cô, an ủi, Không sao, mẹ không sao, mẹ chỉ là quá xúc động thôi Mãn Mãn. Em đừng sợ, bình tĩnh, hít thở sâu cùng anh. Hít vào, Ngô Mãn hít thở sâu theo hướng dẫn của Tần Lễ Tinh. Sau đó thở ra, các dây thần kinh căng thẳng dần dần dịu xuống, nhưng vẫn không thể mở miệng, không thể nói chuyện. Tần Lễ Tinh nói, Mãn Mãn, không sao đâu, từ từ nói, chúng ta đã về nhà rồi. Đừng vội, em đừng kích động, anh giúp Ngô Mãn điều hòa hơi thở. Không biết đã mất bao lâu, cuối cùng cô mới có cảm giác chân thực. Cô khẽ nói, Tần Lễ Tinh, Tần Lễ Tinh ừ một tiếng. Cánh tay anh đã bị Ngô Mãn vô thức cào xước. Anh coi như không thấy. Chỉ ăn ủi. Anh đây, Mãn Mãn, anh đây. Anh thấy Ngô Mãn đã ổn định hơn một chút. Mới chậm rãi nói, anh biết bây giờ em có rất nhiều thắc mắc. Cũng có thể sẽ trách anh tại sao không nói trước với em. Những điều này đợi em bình tĩnh lại rồi anh sẽ nói với em. Được không? Ngô Mãn khẽ gật đầu. Vâng, Tần Lễ Tinh nói, những người ở dưới lầu đều là người nhà của em. Em có muốn xuống chào họ một tiếng không? Nếu bây giờ không muốn cũng không sao. Anh sẽ xuống nói với họ. Đợi khi nào em muốn gặp thì chúng ta sẽ gặp. Được không? Ngô Mãn trong lòng anh im lặng. Tần Lễ Tinh liếc nhìn. Anh nói, hay là nghỉ ngơi trước đã. Có lẽ họ cũng cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Lúc này Ngô Mãn mới có phản ứng. Được, Tần Lễ Tinh lại hỏi. Anh bế em ra ngoài nhé. Ngô Mãn lắc đầu. Em tự đi được. Được, Tần Lễ Tinh nói. Em vịn vào anh nhé. Ngô Mãn ừ một tiếng. Bây giờ cô thực sự cần một chút không gian riêng để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cô cảm thấy lúc này đầu óc đã rối như tơ vò. Việc đáp lại Tần Lễ Tinh hát không an toàn là theo bản năng. Cô đi đến cửa, lại quay đầu nhìn người phụ nữ trên giường. Cảm xúc vừa mới bình ổn lại dâng trào. Một lúc sau, cô mới quay đầu lại. Chân tay bùn rùn cùng Tần Lễ Tinh rời đi. Người giúp việc dẫn họ đến một căn phòng. Căn phòng này trông rất rộng và mộng ảo. Giống như phòng công chúa mà Ngô Mãn đã thấy trên mạng. Tần Lễ Tinh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh nói, đây là căn phòng mà họ luôn giữ cho em. Ngồi một lát nhé, hay là xem qua. Ngô Mãn nói, ngồi một lát đã. Vào trong phòng, Tần Lễ Tinh không còn khách sáo như ở bên ngoài nữa. Ngô Mãn vừa mở miệng, anh bèn cúi người bế cô lên, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường êm ái. Tần Lễ Tinh lại đi rót cho cô một cốc nước ấm. Để cô uống xong, anh nói, em ngủ một lát nhé. Anh xuống lầu nói với họ một tiếng. Anh nắm lấy tay Ngô Mãn, đưa lên miệng hôn một cái. Anh sẽ lên ngay, 10 phút thôi, em cứ nằm nghỉ trước đi. Bây giờ Ngô Mãn đang trong trạng thái tinh thần căng thẳng. Cô chỉ nghe Tần Lễ Tinh nói, gật đầu lung tung, cởi giày rồi nằm xuống. Tần Lễ Tinh đắp chăn cho cô, lại hôn lên khóe mắt cô. Anh biết, bây giờ phải cho Ngô Mãn một không gian riêng để bình tĩnh lại. Cửa mở ra rồi đóng lại. Ngô Mãn nhìn chằm chằm vào trần nhà. Trong đầu vẫn nghĩ về những lời Tống Nhã Vân vừa nói. Dáng vẻ của bà ấy, con búp bê vải trong lòng bà ấy, vì sốt cao và sợ hãi, Ngô Mãn đã quên rất nhiều chuyện, nhưng khi vừa nhìn thấy con búp bê vải đó, cô lập tức nhớ ra những chuyện liên quan đến nó, đó là do Tống Nhã Vân tự tay móc cho cô, làm quà sinh nhật 2 tuổi, cô rất thích món đồ chơi búp bê vải này, rất nhiều lần đều là nó bầu bạn với cô khi ngủ. Vừa nhìn thấy, con búp bê vải đó đã rất cũ rồi, nhưng vẫn rất sạch sẽ. Có thể thấy được Tống Nhã Vân đã bảo quản nó rất tốt. Ngô Mãn vùi mình vào trong chăn, chẳng mấy chốc nước mắt đã thấm ướt cả chăn. Sau khi nói chuyện với những người lớn tuổi ở dưới lầu, Tần Lễ Tinh đứng đợi ở cửa 10 mấy phút. Tâm trạng anh cũng có chút phức tạp. Đợi đến khi tính toán thời gian Ngô Mãn đã bình tĩnh lại, anh mới đẩy cửa bước vào, lại vùi mình trong chăn rồi. Anh mím môi, bước tới, dịu dàng gọi, Mãn Mãn, người trên giường không trả lời. Tim anh đột nhiên đập mạnh, vội vàng kéo chăn đang che trên mặt cô ra. Vừa mở ra mới phát hiện cô chỉ là khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Tần Lễ Tinh thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy tay mình đang run rẩy. Ngủ rồi là tốt, ngủ rồi là tốt, ngủ Mãn mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy mình vừa mới đến trại trẻ mồ côi. Trại trẻ mồ côi toàn là những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc không có bố mẹ. Cô luôn cảm thấy mình khác biệt. Cô có bố mẹ, cũng không bị bỏ rơi. Cô cũng biết mẹ mình đang đợi cô về nhà. Nhưng cô không nhớ được khuôn mặt của mẹ. Dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhớ ra. Không lâu sau, vì ngoan ngoãn và xinh xắn, cô đã có một người mẹ mới. Ngu Mãn như một người đứng xem, nhìn cô lớn lên ở vùng quê. Làm sao bây giờ? Chúng ta đã có con trai rồi, không thể cứ nuôi con người ta mãi được. Tiếc là con gái, nếu là con trai thì sau này còn có thể giúp tôi làm việc. Con gái thì có ích gì? Hay là gửi trả lại? Đã 8-9 tuổi rồi, gửi trả kiểu gì? Nếu gửi trả lại, chẳng phải là anh muốn để người trong làng xem tôi là trò cười sao? Dù sao nó cũng không có ai nuôi. Nuôi tạm vậy, con bé trông cũng xinh xắn. Đợi 16-17 tuổi xem có ai muốn lấy không. Lấy được ít tiền sinh lễ cũng tốt. Cũng được, cô không phải là không ai cần. Ngu Mãn phản bác trong lòng. Cô cũng không phải là mèo chó. Nhưng giọng nói trong mơ vẫn tiếp tục vang lên. Vô số giọng nói, vô số ngữ điệu, đều lặp đi lặp lại một câu. Đứa trẻ không ai cần. Không phải. Ngu Mãn đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt là căn phòng mộng mơ, ngực cô phập phồng, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi, cho đến khi có bàn tay phủ lên mặt cô kinh hồn bạt vía ngẩng đầu lên nhìn, là Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh vẫn luôn ôm cô, anh dịu dàng nói, đừng sợ, anh ở đây. Anh dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Ngu Mãn, hỏi, gặp ác mộng à? Ngu Mãn gật đầu. Tần Lễ Tinh nói, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng sợ, anh bảo vệ em. Anh ôm Ngu Mãn chặt hơn một chút. Đừng sợ, không gì có thể đánh gục em được. Ngu Mãn lấy Tần Lễ Tinh. Lúc này cô đã bình tĩnh lại. Cô mở miệng nói, em muốn. Cô lại không biết nên hỏi như thế nào. Nhưng Tần Lễ Tinh lại hiểu ý cô. Anh nói, yên tâm, hiện giờ tình hình của mẹ đã ổn định rồi. Bà ấy chỉ là nhìn thấy em quá xúc động thôi. Lát nữa bà ấy tỉnh lại sẽ ổn thôi. Ngu Mãn ôm anh chặt hơn một chút. Tần Lễ Tinh, cảm ơn anh. Nụ hôn của Tần Lễ Tinh rơi trên tóc cô. Giữa em và anh, không cần phải cảm ơn. Chỉ cần em vui vẻ, em hạnh phúc, cái gì anh cũng có thể làm cho em. Mãn Mãn, sau này ngoài anh ra, em còn có mẹ, còn có gì, còn có cậu, anh chị họ, chúng ta đều sẽ bảo vệ em, yêu thương em, mây tan thấy nắng, từ nay về sau thế giới của em chỉ có vô vàn cảnh đẹp. Cách chương.